Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Bàn Tay của Quỷ trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến nội dung tập cuối cùng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Tư Hương giật mình nhớ lại hôm đầu tiên nhìn thấy Lão Bạch. Lúc đó khi mà thằng Huy cầm bọc tiền ra chiếc xe máy do lão ta cầm lái, ánh mắt của ông chạm vào ánh mắt của lão ấy, khiến cho một người vốn từng trải như ông cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Vị đạo sĩ trầm ngâm một lúc rồi bảo, trước hay sau gì thì cũng phải sang nhà người ta tạ tội, nhưng mà hiện tại thì chưa thể. Nhưng đến hôm cũng tròn 100 ngày cô gái kia thì phải mang lại phần thi thể cho cô ấy, đem chôn lại rồi lễ tạ và chấn niệm lại mới ổn. Ông thử nghĩ mà xem, bây giờ tự nhiên nhà ông đang yên ổn như thế này, sao có người vào ăn trộm đồ, phá nát tất cả mọi thứ, lấy gì những thứ quan trọng của nhà ông, rồi sau đó kẻ trộm mang trả lại thì ông có tức hay không? Bây giờ mà ông nói cho gia đình nhà người ta biết, nếu không cẩn thận lại có án mạng xảy ra. Vì đạo sĩ nhắc nhở ông Tư Hương cẩn thận là bởi vì việc này nếu như không giải quyết ổn thỏa thì lại khéo quá hóa vụng. Đặc biệt là Lão Bành vẫn đang giữ phần thi thể của cô gái kia. Nhất là con quỷ ngày hôm trước ông chạm chắn, nó rất mạnh. Vị đạo sĩ tên Đại Nam Tế Tư này nói chuyện rất có tình có lý, khiến cho ông Tư Hương cảm thấy rất biết ơn. Chẳng biết là do kiếp trước nhà ông ăn ở thế nào mà lại gặp được vị này. Chẳng biết mục đích của ông ta là gì, nhưng mà hiện tại đối với gia đình của ông thì vị này không hề có ý đồ xấu. Ông Tư Hương cũng chẳng biết phải làm thế nào, đành quỳ xuống miếu máu và van xin. Tôi xin thầy hãy cứu nó. Tôi thì chỉ có một mình thằng Huy là người thân duy nhất trên đời. Mẹ nó mất sớm từ gả chồng nuôi con, cho nên dạy dỗ nó không đến nơi đến chốn. Nhưng mà tội lỗi của nó gây ra, tôi xin gánh chịu trách nhiệm thay. Chỉ xin thầy hãy cứu lấy nó. Bàn tay cồn của ông chỉ về phía thằng Huy lúc này đang ngẩn ngơ. Mắt của nó lúc này cũng rơm rớm nước. Hiện tại cho đến lúc này nó mới thấu hiểu được tình cảm của bố mình dành cho nó nhớ đến đường nào. Cái hôm bố nó bị chặt tay, nó cũng không biết được rằng chính bố nó đã cố hết sức giữ chân những người kia để cho nó có thời gian chạy thoát. Mặc dù chưa chắc người ta đã biết nó là tổng phạm, nhưng ở cương vị của người cha thì lại chẳng ai muốn nhìn con mình bị gặp nạn. Thằng Huy quỳ mọp xuống dưới chân của ông đạo sĩ rồi chồm lấy bố. Cả người của nó run lên bởi những tiếng nấc nghẹn ngào. Bây giờ nó mới thấu hiểu được hai chữ gia đình thiêng liêng đến mức độ nào và tình cảm của bố nó dành cho nó lớn hơn nhiều so với những gì mà nó nghĩ. Nhưng mà hai từ xin lỗi nó vẫn không dám thốt ra khỏi miệng, dù câu nói này cứ văng vẳng lên trong đầu. Còn xin lỗi. Thằng chó đúng là loại ăn cháo đá bát mà. Tôi đã nói với ông rồi, nghe theo lời nó thì chỉ có nước ăn cám lợn mà thôi. Tiếng của mụ vợ lão Hưng Ba Toa chỉ chít trầm, lông mày của mụ ta được xăm hết ngược lên trên, kết hợp với gương mặt núc ních thịt nhìn cực kỳ dữ tợn. Nhất là cái thân hình nặng gần như gấp đôi chồng, khiến cho lão Hưng chẳng dám bật lại, dù một tiếng, chỉ khẽ bảo. Bà cũng vừa phải thôi, cái thằng Tịnh nó ở nhà ta lâu rồi, nó cũng chẳng đòi hỏi gì. Tiền của chúng ta cũng đều là do nó kiếm. Mà vụ hôm nọ bị thua cũng là do tôi một phần. Tôi phím nó nhưng mà chẳng hiểu sao lại bị lệch. Ai muốn thua đâu mà bà chửi nó ghê gớm như vậy. Nhưng mà từ hôm ấy xong nó không về. Đi cả tuần nay rồi cũng không biết đường mà gọi điện báo tin. Gọi thì ỏi e. Không biết đường về mà còn kiếm bù lại tiền số tiền đã mất hôm trước. Ông nghĩ xem. Tôi cũng nào phải là người không biết điều. Nó mà không như vậy thì tôi đuổi con mẹ nó ra khỏi nhà từ lâu. Mụ ta vẫn nanh nọng quát mắng thỉnh cáo, làm cho Hưng Ba Toa chỉ biết lắc đầu đi vào nhà. Lão ta cũng chẳng biết hiện tại chúng em kết nghĩa của mình đi đâu, mà cả suốt cả tuần nay không thích tầm hơi đâu cả. Nhà của Lão Bạch lúc này hiện tại từng luồng khí kỳ lạ đang liên tục phát ra. Lão Bạch ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm chặt lại, bàn tay của lão đặt hờ lên đầu gối, miệng làm nhảm những câu chú ngữ khó hiểu. Phía trước mặt của lão có một chậu máu đỏ nòm vẫn đang bốc khói nghi ngút. Phía bên trên đỉnh đầu lão từng luồng khí màu đen đang bốc lên dữ dội. Cả thân hình của lão run lên bần bật, có cảm giác như đang bị ai đó dùng sức lành mạnh. Nhưng kỳ lạ, thần trí của lão ta lúc này giống như đang ở một nơi khác, hoàn toàn không hay biết những việc diễn ra xung quanh. Bỗng nhiên lão hét lên một tiếng, từng ngón tay chập lại thành một hình thù kỳ quái, rồi nhúng cả vào chậu máu trước mặt. Sau đó thì vẩy vào chiếc đầu lâu đang được bày trong chiếc hộp gỗ trên hương án. Chiếc sọ người bỗng nhiên phát ra những tiếng ông ông, dường như nó cảm nhận được có mùi của huyết tinh, cho nên bắt đầu khẽ nhúc nhích lay động. Lão Bảnh thấy được sự hiệu quả của việc này cho nên càng tập trung hơn. Cũng chẳng biết là chiếc sọ người tự động bay lên vào chậu máu kia hay là do bàn tay của lão ta tác động. Chậu máu huyết kia một quãng thời gian rất ngắn đã bị nó hấp thu vơi đi phần nửa. Bề ngoài của nó lúc này đã chuyển sang màu đỏ thẫm của tinh huyết, nhìn nó vô cùng đáng sợ. Chậu máu trước mặt của lão lúc này vẫn đang sôi lên sùng sục, giống như là thả vôi khô vào nước. Lão Bảnh vẫn chăm chú quan sát, đôi mắt đầy lòng đen của lão lúc này đã chuyển hoàn toàn thành một màu đen kịt. Đúng như tên biệt danh của hắc nhãn của lão ta càng thêm vẻ tà dị và bí hiểm. Một bóng người như ẩn hiện đang nhìn chằm chằm vào những hành động của lão mà theo dõi. Khuôn mặt của ả lộ ra vẻ hào hứng để kích động. Đó chính là hồn cốt. Sau khi rút lấy tinh huyết của Thịnh Cáo, lão Bảnh bắt đầu quá trình tu luyện, còn ả thì bên ngoài cảnh giới. Mặc dù phân thân nhưng mà nếu như lão Bạch tăng tiến tu vi thì ả cũng được hưởng lợi rất nhiều. Nhưng ả lúc này đang kích động bởi vì ả đang cảm thấy có sự hiện diện của một phần lôi lực đang ở trong chiếc đầu lâu kia. Ả là hồn cốt cho nên nhạy cảm với những thứ này. Chỉ một tia lôi lực nhỏ thôi cũng khiến cho ả cảm thấy sẽ đề thăng được sức mạnh của mình. Cũng chẳng biết tia lôi lực kia là phần tàn hồn của người bị sét đánh chết hay là năng lượng của lôi điện còn sót lại. Nhưng dù sao thì nó vẫn đem lại sức mạnh cho ả. Một tiếng nổ nhỏ rồi từ trong chiếc đầu lâu bỗng nhiên xuất hiện một cô gái trên gương mặt mang theo vẻ mờ mịt, liền nhanh chóng thoát ra ngoài. Khi cô gái vừa bay thoát khỏi chiếc đầu lâu thì một bàn tay liền vươn ra chộp lấy, làm cho cô không thể nhúc nhích cử động. Hồn cốt nhanh như cắt ngồi xuống bắt đầu hấp thu, có cảm giác lúc này cơ thể của ả đang có từng luồng lôi điện đang bò ngoằn ngoèo khắp nơi. Từng tiếng kêu như là tiếng điện bị chập xoèn xoẹt vang lên giữa căn nhà âm u vắng lặng. Nửa đêm, vị đạo sĩ tên Đại Nam Tế Tư đang ngồi thiền, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng sức mạnh rất lớn đang phát ra từ cuối làng. Ngay lập tức ông ta đi về hướng đó nhằm tìm hiểu. Càng đi về gần hướng này, ông ta lại càng cảm thấy có mùi tử khí phát ra nồng nặc. Đúng là kẻ mà bấy lâu nay ông đang tìm kiếm. Tình thế này làm cho ông ta trở nên cảnh giác, rón rén từng bước về phía ngôi nhà tùm phía trước mặt. Đây chính là căn nhà của lão Bạch. Ngước nhìn lên bầu trời phía trên căn nhà, từng luồng khói đen đang bốc lên ngùn ngụt khiến ông ta giật mình lẩm bẩm. Mạnh thật, sao âm khí lại nồng đậm đến như vậy? Ngay lập tức vị Đại Nam Tế Tư liền lấy ra vũ khí của mình, rồi nhẹ nhàng như một con mèo không có tiếng động phi thân qua hàng rào đi vào trong căn nhà. Vừa bước qua cánh cổng, mùi tử khí từ dưới ao bốc lên nồng nặc, khiến cho vị đạo sĩ cau mày. Bởi vì liếc mắt nhìn xuống dưới ao thì toàn là xác động vật trưng phình mùi hôi thối phát ra từ đây. Ở phía dưới ao thỉnh thoảng có những đợt bong bóng rất lớn nổi lên, giống như có loài vật nào đó chuyên ăn xác thối đang di chuyển, làm cho mặt ao tạo thành những đợt sóng lớn. Đại Nam Tế Tử tiến lại sát bờ ao lặng lẽ quan sát một con chó lớn có bộ lông màu đen, lúc này đã bị loài vật nào đó bên dưới cắn xé nham nhở. Đây chính là một trong số những con vật bị giết hại rồi quảng xác. Nhìn thấy cảnh tượng này làm cho vị đạo sĩ không khỏi tái mặt lẩm bẩm. Tà ma ngoại đạo lớn mật, dùng những sinh mạng của chúng sinh muôn loài đem giết hại, rút lấy máu huyết rồi phi thân xác của chúng xuống nuôi thủy quái. Thật là đáng giận. Các người sắp phải đền tội, ta có chết cũng không thể để cho các ngươi lộng hành như vậy. Thì ra đây mới là hang ổ của ngươi. Lần này thì ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi. Đại Nam tế tử bước từng bước nhẹ nhàng như con mèo rồi cầm những vật dụng như lá cờ xung quanh theo phương vị nhất định. Sau khi làm mọi việc cẩn thận, nhìn thật kỹ những thứ mình vừa bố trí, Đại Nam tế tử mới thầm gật đầu khẽ lẩm bẩm như chỉ nói với mình nghe thấy. Để xem lần này khốn lôi trần của ta có còn để cho ngươi trốn thoát nữa không. Lần trước chưa kịp chuẩn bị gì thì ngươi đã nhanh chân lẻn mất. Hồn cốt, ngươi chỉ là một con quỷ yêu mà dám lộng hành ở nhân gian. Ta sẽ thay trời hành đạo. Sau đó vị này liền lẳng lặng đi về phía căn nhà gỗ đang đóng cửa im ỉm. Xung quanh vắng lặng như tờ, không có bất cứ một tiếng động nào. Thậm chí chẳng có lấy một sinh vật sống nào dám bén mảng đến nơi đây. Bởi nơi đây đầy rẫy những sát khí, những mối nguy hiểm vô cùng luôn rình rập, một sự im lặng đầy chết chóc. Lúc này bên trong căn nhà lão Bạch đang tu luyện đến thời điểm mấu chốt. Từng luồng hắc khí bốc lên xung quanh cơ thể của lão. Phía trước mặt là chiếc đầu lâu đang xoay người chốc chốc, lão Bạch lại điểm chỉ một cái vào chiếc sọ người. Miệng của lão đọc nhanh những câu chú khó hiểu. Chiếc sọ người như nhận được thêm sức mạnh, nó liên tục di chuyển, tự động xoay với tốc độ chóng mặt. Hồn cốt đang ngồi một chỗ hấp thu nguồn năng lượng à vừa mới bắt được. Lúc này à ta cũng chú ý về chiếc đầu lâu đang xoay tròn trước lão Bạch mà giật mình kinh hãi. Lợi hại thật, ta vốn là hồn cốt, bản thân rất có mẫn cảm với lôi lực, nhưng thực sự thứ kia quá mạnh mẽ. Nếu lão luyện thành thì chắc hẳn uy lực sẽ rất kinh khủng. Nếu thành công thì ta cũng được hưởng lợi rất nhiều. Lúc đó thì có thể đường hoàng đối mặt với tên đạo sĩ đáng ghét kia. À âm thầm suy nghĩ tính toán, nhưng bỗng nhiên lúc này kính cửa chính của sân nhà chợt mở tung. Một luồng ánh sáng rực rỡ giống như đèn pha có công suất cực đại chiếu thẳng vào bên trong soi rõ mọi thứ. Đập vào mắt của à chính là Đại Nam tế tư. Trên tay của vị đạo sĩ này đang cầm một thứ giống như là quả cầu ánh sáng. Ánh sáng từ bên trong quả cầu này hắt ra làm cho ả cảm thấy khô nóng, như có ai đó đang thiêu đốt linh hồn của ả, khiến cho ả rú lên những tiếng kinh hoàng. Từng luồng khói đen từ bên trong cơ thể của hồn cốt bị thứ ánh sáng kia bao phủ, dần bị nuốt trọn rồi bắt đầu hấp thu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến ả không kịp trở tay, chỉ bị thét lên đầy đau đớn. Đại nhân xin tha mạng, hãy mau cấp đi hấp lôi châu, nó khiến ta không thể chịu đựng được. Hiểu mà quỷ quái các người rồi có chết ngàn lần cũng không hết tội. Ta đã theo đuổi người bấy lâu này, lần này thì đừng hòng trốn thoát khỏi tay của ta. Đại Nam tế tử hét lên mặc cho hồn cốt van xin, vị này liên tục niệm những câu chú ngữ, làm cho quả cầu ánh sáng kia càng lúc càng tỏ ra rực rỡ. Gương mặt của ông ta lúc này trở nên dữ tợn, không còn vẻ hiền lành như trước, thay vào đó giống như có ai nhập vào vậy, hoàn toàn biến thành người khác. Hồn cốt mặc dù lợi hại là như vậy, nhưng gặp phải khắc tinh là hấp lôi châu trên tay của Đại Nam tế tư, lúc này cũng không thể làm được gì. Đành trước mắt nhìn từng luồng linh lực của mình đang bị nó hấp thu từng chút. Cả một cơ thể của ả giống như bị dính chặt vào, không thể cự cậy được. Lúc này ngay cả tiếng cũng không thể nói lên được nữa. Hình ảnh của ả cứ mờ dần rồi biến mất. Ả ta chính thức đã không còn tồn tại trên thế gian này. Một phần phân thân của lão Bạch đã bị Đại Nam tế tử tiêu diệt một cách đơn giản như vậy. Lần này ả không kịp chạy trốn như những lần khác. Nhưng lần này đã không kịp trở tay bởi vì Đại Nam tế tử ra tay bất ngờ và quyết liệt. Cuối cùng thì cũng tiêu diệt được con ác quỷ. Không biết những vong hồn đã chết dưới tay của ả là bao nhiêu, nhưng cũng chỉ mong cho họ sớm siêu thoát thôi. Đại Nam tế tư lẩm bẩm mấy câu trong miệng như tự an ủi lấy chính mình. Sau đó ông lặng người ngắm quả cầu giống như là quả trứng màu đen, bên ngoài đầy những hoa văn kỳ lạ, làm cho ông cảm thấy vô cùng kích động, càng thêm yêu quý viên đá này. Theo lời của sư phụ nói thì cũng chẳng biết rõ, vì sư tổ nào đó tu luyện đã trên núi cao, hàng ngày vị này quan sát thấy một tảng đá màu đen. Tảng đá này liên tục bị sét đánh xuống, nhưng chẳng hề hấn gì cả, mà ngược lại còn hấp thu được toàn bộ năng lượng của dòng sét. Vị này đã lợi dụng đặc điểm của tảng đá này lấy ra phần lõi chế tác ra viên đá. Ở bên ngoài viên đá được gia trì thêm pháp trận để thăng thêm tính hiệu quả. Những người chủ tu công pháp lôi thuộc tính thì cực kỳ kiêng kỵ viên hấp lôi châu này. Nếu thế vật này chỉ có nước tránh xa trốn không kịp. Hồn cốt là một minh chứng cụ thể. Mọi chuyện từ khi Đại Nam Tế Tư bước vào đây cho đến khi tiêu diệt hồn cốt diễn ra cực kỳ nhanh. Bỗng nhiên có tiếng động nhỏ sau lưng, có một bóng người chạy qua. Đại Nam Tế Tư quay người đuổi theo. Ông liền nhận ra kẻ trốn chạy đó chính là Lão Bạch. Nhưng hôm nay nhìn lão ta khác hẳn với mấy ngày hôm trước, trông không còn vẻ gì là yếu đuối, mà thay vào đó là một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tại sao kẻ này lại phải trốn chạy? Tại sao con nữ quỷ kia lại ở đây? Tại sao nó không ra tay với kẻ này? Hàng loạt các câu hỏi được Đại Nam Tế Tư đặt ở trong đầu, chỉ có bắt được kẻ này mới có thể có được câu trả lời. Đuổi theo Lão Bạch ra đến bờ ao, một mùi hôi thối bốc lên, khiến cho Đại Nam Tế Tư khó chịu. Dường như mùi này đã nồng nặc gấp hàng trăm lần trước khi ông bước vào đây. Ánh mắt của ông nhìn khắp mọi nơi, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của kẻ kia đâu cả. Chỉ thấy xung quanh hơi nước từ dưới ao đang bốc lên ngùn ngụt, từng đợt bóng khí dưới màn nước đen kịt kia sủi lên giống như có loài thủy quái nào đang ở đó. Xung quanh không có lấy một bất cứ tiếng động, dù là nhỏ nhất, tình cảnh này rất quỷ dị. Đại Nam Tế Tư đặt chân lên chiếc cầu ao bằng tre, một chân của ông thử dùng lực kiểm tra, thế không có vấn đề gì thì liền đi thẳng lên đó. Nhưng đúng lúc này thì màn nước đen sì kia bỗng thò lên một cái đầu to lớn vô cùng dữ tợn, lặng lẽ tiến về phía cầu ao. Bỗng nhiên từng tiếng kêu ùng ùng làm cho mặt nước ao đang phẳng lặng, bỗng nhiên nổi lên từng cơn sóng cuộn tròn lan ra khắp nơi. Giờ bỗng từ dưới mặt nước nhô lên một con thủy quái có hình thù kỳ dị, lao nhanh về phía của Đại Nam Tế Tư. Con thủy quái này rất lớn, có vây như là cá chê. Giữa vị trí hai hốc mắt có một chùm vảy nhìn giống như chiếc mào gà. Toàn thân của nó đen bóng trơn trượt. Nhè hàm răng sắc nhọn như là dao găm của mình tấn công về phía của vị đạo sĩ. Đại Nam Tế Tư nhảy lùi lại vừa kịp lúc, bàn chân kịp chạm vào bờ thì chiếc cầu ao ông vừa đứng khi nãy, còn quái vật kỳ gớm kia đã phá tan tành. Cái gì thế này? Vị đạo sĩ lẩm bẩm nhìn về phía mặt ao đen ngòm bốc lên thứ mùi kinh khủng, lúc này đang nổi lềnh bềnh những xác chết của động vật đang thời kỳ phân hủy mạnh. Nơi đây không ở được lâu. Đại Nam Tế Tư liền nhanh chóng lùi lại, cũng định bỏ luôn ý định tìm kiếm kẻ vừa chạy trốn. Bỗng nhiên từ phía bụi cây sau lưng của ông xuất hiện một bóng người với hình dáng kỳ lạ, gương mặt không có chút biểu cảm. Toàn thân của người này như được bao bọc trong lớp sương mù màu đen, nhưng đôi mắt của kẻ này lại phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Kẻ này xuất hiện không một tiếng chăm chú nhìn về Đại Nam Tế Tư đang vội vã chạy về hướng ngoài cổng căn nhà. Bỗng nhiên gã lẩm bẩm: người đã diệt hồn cốt mà ta mất bao năm để luyện thành, tưởng cứ như vậy đi ra ngoài đơn giản thế sao? Ánh mắt của kẻ này bỗng nhiên sáng rực lên như hai chiếc đèn pha chiếu về phía của Đại Nam Tế Tư. Huỳnh một tiếng, hai tia lôi điện đột nhiên giáng mạnh, tiền ngay vào gốc cây cạnh đó làm cho nó cháy xém. Vị đạo sĩ kia đã nhanh chóng né được hai tia sét vừa rồi cho nên không bị thương. Lúc này Đại Nam Tế Tư cũng núp đằng sau gốc cây lớn gần đó. Bồn lôi thuật ta đã luyện thành, uy lực mạnh mẽ như thế này cũng không làm cho ta thất vọng. Tức là hồn cốt đã bị hủy đi đúng vào lúc ta tu luyện đến thời điểm mấu chốt, không thể ra tay cứu hắn được. Tên đạo sĩ đáng chết, hôm nay người sẽ phải trả giá cho những việc làm. Hôm nay người sẽ là thức ăn cho thủy thú sủng của ta. Người này chính là Lão Bạch lúc trước khi mà Đại Nam Tế Tư ra tay bất ngờ hồn cốt. Lão cũng biết nhưng vì thời điểm đó là không thể ra tay cứu giúp được. Đại Nam Tế Tư nhìn về phía bên cạnh gốc cây bị cháy xém thì giật mình. Nếu như chỉ cần chậm thêm một chút nữa thì chắc chắn ông đã bị nó đánh trúng. Liếc mắt nhìn về bóng đen phía sau, ông nhận ra đây chính là người ban nãy đã chạy trốn đông và cũng chính là kẻ bước đi cùng với thằng Huy mà mình còn lầm tưởng là ngay học trò. Nhưng hiện tại kẻ này đã khác hoàn toàn. Nó mang lại cho ông một cảm giác quen thuộc ở điểm nào đó chưa rõ ràng lắm. Trốn tránh không phải là cách hay, huống gì là một hậu chiêu ông vẫn giấu ở phía sau, đó chính là khốn lôi trận lúc trước khi bắt hồn cốt ông đã bố trí. Cả này chủ tu thuộc về lôi hành nên pháp trận ông bày ra khi nãy vừa vặn khắc chế. Nếu như đối đầu sống chết thì không thể nói trước, nhưng mà để chạy trốn thì dư sức. Như vậy cho nên Đại Nam Tế Tư liền từ gốc cây hiên ngang đi ra. Mới có mấy hôm không gặp mà thầy công lực đại tiến, quả nhiên là lợi hại chúc mừng. À không, phải gọi là đạo hữu mới đúng. Chúc mừng đạo hữu. Không nghe thấy tiếng trả lời của lão Bạch, Đại Nam Tế Tư dùng mình khi nhìn thẳng vào ánh mắt của kẻ đối diện. Đôi mắt của lão Bạch sáng rực giống như có ngàn vạn tia sáng bên trong đang nhảy loạn lên, như muốn thoát ra ngoài trông thật kinh khủng. Từng luồng mù màu đen đang bay lên lửng quanh người càng khiến cho lão ta bí ẩn. Tu luyện lôi điện đạt đến mức này thì cũng đáng sợ. Không biết khốn lôi trận của ta có đủ khả năng cầm chân của kẻ này không? Nhưng mà tại sao ta có cảm giác tên này rất quen thuộc? Là một luồng sét nhanh như là thiểm điện, không có dấu hiệu gì báo trước tấn công trực tiếp vào người của Đại Nam Tế Tư, làm cho vị đạo sĩ này bay ngược trở lại gốc cây. Còn bà người giọng thư mất nết, hỏi không nói mà thích động chân động tay. Đừng tưởng ta chào ngươi mà ngươi vì nghĩ ta sợ, ngươi lại nghĩ là ta thấy sang bắt quàng làm họ. Đại Nam Tế Tư tức điên người, hai lần bị lão Bạch đánh lén, làm cho ông mất đi dáng vẻ tiên phong đạo cốt của mình. Thế mà ta tưởng nhà ngươi không có biết tức giận, bao nhiêu năm nay lúc nào cũng cao cao tại thượng truy đuổi ta, hôm nay lại còn giết một phần thân của ta, người nghĩ thù này có thể dễ dàng bỏ qua. Nghe đến đây thì Đại Nam Tế Tư thầm giật mình, hóa ra đây mới chính là tên chủ tu. Bảo sao mà hơi thở của tên này quen thuộc, hồn cốt kia chỉ là một phần phân thân của kẻ này. Nhưng cái cao minh hơn là tên này luyện ra phân thân kia trái ngược hoàn toàn về hình dáng, thậm chí là giới tính. Chính điều này làm cho ông không có quá nghi ngờ. Với lại phần phân thân kia chỉ giống như là một phần linh hồn không có thực thể. Chỉ khi nào à ta cố tình muốn cho người khác thấy thì mới có thể thấy được mà thôi. Hóa ra là như vậy, ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy cũng chỉ vì công pháp tu luyện độc ác này sao? Thì sao chứ, chả phải ngươi cũng vậy? Ý của ngươi là gì? Ta khác người, ta không hại người mà là cứu người. Cứu người? Ngươi có biết những kẻ ta đã giết chúng đều đáng chết không? Ngụy biện. Nói cho ngươi biết, kể cả những kẻ đó có đáng chết thì ngươi cũng không có quyền tước đoạt đi sinh mệnh của họ, ngay cả những sinh mệnh kia. Đại Nam Tế Tư chỉ tay về phía ao tù đang có rất nhiều xác động vật nổi lên. Những thành phần hay nói đạo lý đều là đồ đạo đức giả. Còn bà ngươi, thế ngươi giải thích vì sao ngươi lại giết thải chúng? Có phải vì muốn phục vụ cho mục đích tu luyện của bản thân, lấy máu huyết của chúng để tế luyện ra những thứ độc ác thôi? Thân xác của chúng thì ngươi vứt xuống ao nuôi dưỡng thủy quái, ngụy biện vừa thôi. Thế người tu luyện là vì mục đích gì, cũng chẳng phải để phục vụ cho mục đích cá nhân của riêng mình. Lão Bạch cất tiếng hỏi ngược Đại Nam Tế Tư. Câu hỏi này khiến cho vị đạo sĩ ngớ người. Ông cũng chẳng biết phải trả lời tên điên này như thế nào. Có lẽ mỗi người sinh ra vốn đều có sứ mệnh riêng, giống như là sáng và tối, ngày và đêm, thiện và ác hoặc chính là tà. Chúng tuy có sự đối lập với nhau, nhưng ở chúng khi sinh ra đã có bổn phận và sứ mệnh như vậy. Chẳng ai sinh ra đã độc ác được luôn, nhưng vì nhiều yếu tố làm cho bản chất của họ dần dần thay đổi. Điều này cũng tạm gọi là bản chất tốt, nhưng mà dòng đời xô đẩy. Nếu như ta không ra tay ngăn cản ngươi, thì còn biết bao người vô tội nữa sẽ bị ngươi làm hại, bị ngươi khống chế. Cái gọi là bổn phận sứ mệnh này cũng chỉ có như vậy mà thôi. Như thế nào là độc ác? Nếu như ngay bản thân người còn không lo được cho ngươi thì làm sao có thể lo được cho người khác? Ta vẫn nhớ câu nói của ngươi bảo với ta là cái gì cũng có nguyên do của nó. Con người đối với ta chẳng khác gì loài động vật dưới kia đâu. Nói rồi lóc bạch chỉ tay và xác chết đang nổi lập lờ dưới ao khiến cho Đại Nam Tế Tử tức giận run người. Ngươi cũng đừng có tự cho mình cái quyền đi săn lùng những người tu luyện như chúng ta. Ngươi là cái thá gì chứ? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, không thể nói đạo lý với những kẻ như ngươi. Đạo lý à? Con người luôn tự cho mình là thông minh nhất nên có quyền được giết hại ăn thịt những loài khác. Với ta thì con người và những loài khác cũng giống nhau mà thôi. lẽ phải luôn thuộc về kẻ mạnh. Mà thôi, hôm nay ta sẽ rửa mối hận bao nhiêu năm qua người vẫn luôn cho mình là lẽ phải. Ta sẽ phải ẩn nhẫn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, đi chết đi. Vừa dứt lời thì lão Bạch liền hướng đôi mắt chất chứa đầy lôi điện giận dữ chiếu thẳng vào người của Đại Nam Tế Tư, làm trông phải khó khăn lắm mới tránh né được. Bộ quần áo của ông lúc này đã cháy xém nham nhở, mặc dù không bị dính những vết thương nặng, nhưng khiến cho ông khá chật vật chống đỡ. Cho người nếm thử cái cảm giác của ta khi trước. Lão Bạch cười gằn thành tiếng rồi liên tục dùng những tia lôi điện tấn công Đại Nam Tế Tư, làm cho ông phải lùi dần về phía cái ao tù. Đúng lúc này thì một tiếng rít chói tai, mặt nước ao bỗng nhiên rung động mãnh liệt, rồi từ dưới ao một cái đầu đen ngòm dữ tợn, một đôi mắt như là cái chuông đồng nhỏ đang nhìn chằm chằm bóng người hiện tại phía này. Thủy thú sùng đang rình mồi, đây là con thủy quái. Đây là con quái vật thú sùng của hồn cốt thả xuống ao từ lâu. Ngay cả lão Bạch cũng không rõ sinh vật này à làm cách nào mà có. Lúc này con quái vật bất ngờ chạy hẳn lên bờ, ngay lúc ngay cả lão Bạch cũng thầm giật mình vì hình dáng kỳ lạ. Quái đàn của sinh vật này, nó có mặt như là cá chê, hàm răng sắc nhọn và dữ chán có màu. Thân hình giống như một con rắn màu đen kịt, chưa biết có năng lực gì đặc biệt, nhưng đây chắc chắn là một sinh vật kịch độc. Sục sinh màu cút giả. Đại Nam Tế Tư lượn một vòng nhảy lên một cái giữa không trung, rồi đập một cái vào người của con quái vật. Mượn thế lộn ngược người lại tránh né khỏi cú đớp mạnh mẽ của nó. Đúng lúc này thì lão Bạch dùng lôi điện bắn thẳng về phía đạo sĩ. Tia xét bằng tốc độ kinh người nhưng cũng không trúng Đại Nam Tế Tư mà đánh tin thẳng vào đầu của con quái vật. Đại Nam Tế Tư cũng giật mình trước khả năng hấp thu lôi điện của con vật này. Ngay cả lão Bạch cũng giật mình kinh hãi. Luồng điện lão phóng ra khi nãy theo năng lượng rất mạnh, những gốc cây cổ thụ quanh khu vực này đều bị sức mạnh lôi điện làm cho cháy xém. Vậy mà con vật này không những không hề hấn gì, mà nó lại có cảm giác thích ăn và hấp thu thì phải. Lúc này lão Bạch liền sung sướng thầm nghĩ, có thủy thú sùng này thì ta không còn sợ gì hấp lôi châu. Hồn cốt ơi là hồn cốt, ngươi làm sao có thể tìm ra được sinh vật này chứ? Ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Lại còn có cả sinh vật hấp thu lôi điện, đúng thật là kỳ quái. Đại Nam Tế Tư lẩm bẩm, con bé đã lợi hại như thế này, nếu như nó trưởng thành thì chẳng biết đáng sợ như thế nào. Không được, phải giết chết nó. Vị đạo sĩ lẩm bẩm ở trong miệng, đầu liên tục suy nghĩ, nhanh chóng rút lui lại phía sau giống như là muốn chạy trốn vậy. Để cái mạng thối của ngươi lại rồi muốn đi đâu thì đi. Lão Bạch nhìn thấy vị đạo sĩ muốn bỏ trốn thì lập tức đuổi theo. Bỗng nhiên khung cảnh phía trước mặt của lão Bạch nhanh chóng thay đổi. Lão đã bước vào khốn lôi trận của Đại Nam Tế Tư bố trí từ trước. Ngay cả con vật kỳ quái kia cũng vừa trườn vào đến nơi. Nhưng lúc này ánh mắt của nó tỏ vẻ mờ mịt. Miệng của nó phát ra những tiếng u u nghe đầy chói tai. Lúc này tại nhà của ông Tư Hương thì thằng Huy bỗng nhiên giật mình, miệng của nó kêu lên những tiếng ú ớ, cả người của nó đổ đầy mồ hôi, gương mặt méo mó đầy sợ hãi, đang ra sức quẫy đạp lăn lộn trên giường. Nó lại nằm mơ thấy hình ảnh của buổi tối định mệnh cùng với lão Bạch. Đã lâu rồi từ hôm có vị đạo sĩ đưa chiếc vòng trên người đã không bị những thứ ám ảnh đó. Ông Tư Hương nhìn thấy con trai của mình thì liền chạy ra vỗ mặt của nó. Huy, Huy, tỉnh dậy con. Vừa lấy nó, ông vừa nhìn xem vị đạo sĩ bí ẩn kia đâu. Nhưng mà nhìn quanh nhìn quẩn không thấy ông ta đâu. Sau một lúc thì thằng Huy tỉnh hẳn, chẳng kịp xỏ giày xỏ dép. Nó vội vàng chạy một mạch sang nhà lão Bạch như có ai đó nhập. Thằng Huy chạy một mạch sang nhà lão Bạch. Ông Tư Hương thấy vậy cũng đuổi theo. Nhưng mà dường như lúc này thằng Huy trở thành một người khác, nó không còn là con trai của ông nữa. Huy, con chạy đi đâu vậy, mau dừng lại. Nó chẳng những không nghe mà càng lúc càng chạy nhanh hơn. Bên trong nhà của lão Bạch lúc này con quái vật dữ tợn kia liên tục phát ra những tiếng rít vùng vẫy như muốn thoát cả ra ngoài. Lão Bạch đứng im quan sát con thủy sùng kia, mặc dù vẫn bị nhốt ở trong trận pháp này cùng với nó, nhưng lão ta vẫn rất bình tĩnh không loạn động. Trận pháp này có điểm dị thường giống như là tên khốn lôi trận, nó có khả năng hấp thu toàn lôi điện. Nếu người tu hành lôi thuộc tính khi bị nhốt hãm trong trận pháp này, thì mỗi khi kích phát ra lôi điện sẽ bị trận pháp này hấp thu cho bằng sạch. Thủy thú sùng kia là một minh chứng rõ ràng cho việc ấy. Chiếc đuôi mang theo sức mạnh khổng lồ của con thủy quái đập liên tục xuống làm cho mặt đất liên tục lõm xuống. Đại Nam Tế Tử đứng bên ngoài đang dốc sức điều khiển. Ông ta hai tay liên tục bắt quyết, miệng lầm bầm những câu chú ngữ khó hiểu. Từng lá cờ có màu sắc sặc sỡ được cắm vào những vị trí quan trọng, sau đó lại được ra năng lượng bằng những viên đá màu đen có tính năng lượng tương tự như là viên đá hấp lôi châu mà ông ta dùng đối phó với hồn cốt. Để ta xem ta hay là các ngươi phải chết. Hôm nay ta không chết thì các ngươi sẽ vong. Ánh mắt của Đại Nam Tế Tư lúc này đã trở nên dữ tợn, không còn vẻ hiền lành như trước nữa. Đại Nam Tế Tư liên tục chạy vòng quanh trận pháp, từ bên ngoài nhìn vào pháp trận lúc này giống như một cái lồng giam bằng năng lượng, phát ra những tiếng ồng ồng vô cùng vững chắc. Ánh mắt của Lão Bạch lúc này đột nhiên sáng lên, lão đã nhận ra được điểm khác biệt rất nhỏ trong trận pháp này. Có lẽ lúc nãy do con thủy thú sùng dùng thân hình khổng lồ của mình đập liên tiếp xuống mặt đất, làm cho trận pháp không còn sự liên kết như trước. Ở vị trí này là giao điểm của hai cây cờ do Đại Nam Tế Tư bên ngoài điều khiển. Vì khoảng cách khá xa cho nên lúc này chiếc lồng trận pháp ở vị trí này là mỏng manh nhất. Tưởng nhốt ta được bằng trận pháp này ư, thiết đồ trẻ con. Lão Bạch khi nãy quan sát thủy thú sùng cho nên biết được rằng không thể phá vỡ được trận pháp này bằng lôi điện, thậm chí là bị nó phản chấn ngược lại. Nhưng nếu không dùng lôi điện mà dùng cây khác để phá thì không thành vấn đề. Lão liếc nhìn con quế thú đang nằm im gục đầu xuống đất, trên cơ thể của nó chi chít những vết thương do những tia lôi điện của mình làm cho cháy nham nhở. Chiếc đầu lâu đỏ máu từ đâu bỗng nhiên xuất hiện bay lơ lửng quanh thân của Lão Bạch. Khi nó vừa xuất hiện đã làm cho không khí bên trong trận pháp nóng rực. Dường như nó đang hấp thu hết toàn bộ năng lượng bên trong pháp trận, rồi cứ như vậy đỏ rực lên như một quả cầu lửa. Thủy thú sùng đang gục đầu lúc này cũng nhìn về phía Lão Bạch, ánh mắt tỏ ra sợ hãi bất giác lùi lại. Lão Bạch miệng liên tục niệm những câu chú ngữ khó hiểu, rồi bất chợt phất tay một cái. Chiếc đầu lâu mang theo hơi nóng kinh khủng lao thẳng về vị trí yếu nhất của trận pháp. Ánh sáng của pháp trận nhìn từ bên ngoài chớp tắt liên tục. Đại Nam Tế Tư nhướng mày. Ông ta cũng cảm nhận được là có người đang phá trận từ bên trong, cho nên lặng lẽ tiến về phía đó. Từ bên ngoài cũng bắt đầu lấy máu huyết của mình từ ngón tay trỏ vẩy liên tục vào một lá bùa, sau đó ném về phía trận pháp. Ngay lập tức ánh sáng đang phập phù như là sắp tắt của trận pháp lại bùng lên, như chưa từng có dấu hiệu của việc sắp tắt. Đừng hòng thoát khỏi đây. Đại Nam Tế Tư nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng tiếng một, nhưng lúc này ông cũng khá mệt. Mặc dù chủ là pháp trận, nhưng khi nãy còn quái thú kia liên tục đập xuống làm cho ông cảm thấy khó tiêu. Hình như có chút tác dụng, nhưng mà tại sao lúc này là không còn thấy điểm yếu đo đầu nữa. Lão Bạch lầm bầm lấy ra một thứ nữa, thứ này chính là một bàn tay khô quắt có màu đỏ như máu, nhưng nằm trước móng tay thì đen kịt, thoạt nhìn có vẻ đáng sợ. Lão Bạch thổi phù một hơi vào bàn tay, rồi lầm bầm vài câu như là nói với nó, rồi quăng bàn tay xuống đất. Thật kỳ lạ là bàn tay kia tự động di chuyển một vòng, rồi bỗng nhiên một ngón tay bắt đầu cử động chỉ về một hướng. Lão Bạch nhìn theo hướng chỉ của bàn tay đó, thì từ chiếc đầu lâu lại bùng lên mang theo một hơi nóng đến cực đại, lao nhanh về vị trí suy yếu nhất của trận pháp. Hơn nữa, chỗ này chính là mắt trận, một trận pháp mà đã bị phá hỏng mắt trận thì lập tức bị phá hủy. Phía bên ngoài thì Đại Nam Tế Tư giật mình tự hỏi, chẳng biết vì sao vị trí này ông đã giấu kỹ lắm mà tên kia vẫn có thể tìm ra. Nếu không phải là thiên tài trận pháp hoặc có pháp lực chênh lệch cực kỳ lớn thì chết chẳng bao giờ có thể tìm ra được. Vậy mà những kẻ này chỉ đơn giản trong chớp mắt đã tìm ra được thì thật là đáng kinh ngạc. Chiếc đầu lâu do Lão Bạch điều khiển bỗng sáng bừng lên đầy dữ dội, tỏa ra một nhiệt lượng vô cùng lớn, có một cảm giác có thể thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Không khí bị đốt nóng phát ra những gợn sóng xung kích lan ra xung quanh. Để xem lôi trận này có lợi hại bằng hỏa diễm của ta không? Lão Bạch nói dứt câu thì hét lên một tiếng, rồi bỗng nhiên bàn tay của lão phất mạnh xuống. Chiếc đầu lâu xoay tròn với một tốc độ chóng mặt, giống như là một quả cầu vừa lao thẳng về vị trí mà bàn tay khi nãy chỉ vào. Lần này khốn lôi trần đã ngay lập tức vỡ vụn, đứng trước hỏa diễm của lão Bạch chẳng có một tác dụng gì, giống như một tờ giấy mỏng manh bị một vật sắc nhọn ngay lập tức xuyên thủng. Đại Nam Tế Tử tái mặt không kịp phản ứng thì bỗng nhiên ông cảm giác thấy bàn tay của mình đau điếng. Hét lên một tiếng kêu đau đớn rồi vô lực phủ xuống. Lượng phá hủy của hỏa diễm kia quá mạnh, làm cho hai cánh tay của ông như là bị thiêu rụi. Y phục và trên đầu tóc ngoài hiện tại cũng cháy xém không còn lạ gì nữa. Ngoài lôi trần rè rách của ngươi còn có tài mọn nào nữa không? Mau mang ra đây biểu diễn cho ta xem thế nào. Con bà của ngươi bao nhiêu năm nay truy lùng theo đuổi hồn cốt, làm chúng ta phải trốn lùi. Hôm nay thì chẳng còn một ai có thể ngăn cản được ta nữa. Tiếng cười cuồng ngào của Lão Bạch văng vẳng giữa màn đêm, nghe như ngàn vạn tiếng khóc than của những oan hồn từ cõi âm ti nghe vọng vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của lão sáng rực, thỉnh thoảng chớp động như là mắt của quỷ dữ từ dưới 9 tầng địa ngục hiện hữu tại nơi đây. Lão Bạch tiến từng bước về phía Đại Nam Tế Tư, lúc này đang nằm thoi thóp, thở ra từng tiếng nặng nề. Ông đã bị thương rất nặng, hai cánh tay đã bị phế bỏ hoàn toàn. Nhưng thật kỳ lạ, miệng vết thương không chảy ra một chút máu huyết nào, mà nó dần thâm đen lại lan ra xung quanh. Dường như ông cũng bị trúng độc rất nặng. Thế nào, còn không hô to được nhỡ nhỉ? Cái gì mà thế thiên hành đạo, cái gì mà diệt ác trừ cừu? Cái gì mà ghét ác như cừu? Muốn làm người tốt thì cũng phải có thực lực, phải có bản lĩnh, nghe chưa đạo sĩ thối. Lão Bạch khẽ hất tay, chiếc đầu lâu từ đâu ngay lập tức bay lượn lờ xung quanh đi quẩn bên người của lão. Đòn kích phát vừa rồi làm cho nguồn năng lượng bên trong lúc này vơi đi ít nhiều. Trông màu sắc của nó ảm đạm, hào quang tỏ ra xung quanh chập chờn lúc có lúc không, không chẳng có vẻ gì là một thứ báu vật mà lão Bạch mất bao công sức tu luyện. Đưa một tay ra không trung phía trước mặt, chiếc đầu lâu lượn lờ rồi đậu trên cánh tay của lão Bạch, khẽ vuốt ve ra chiều cực kỳ yêu mến vật này. Ta cũng chưa nói cho ngươi biết là buôn lôi diệt sát trận của ta đã thành, hiện tại giết chết ngươi chỉ như là lấy đồ trong túi, nhưng ta sẽ không giết ngươi mà dùng ngươi để làm vật tế luyện cho thủy thú sùng. Hấp lôi châu ngươi đang nắm giữ có tác dụng lớn với nó, mà ngươi lại biết cách làm cho nó hoạt động. Bây giờ ngươi chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất là chịu làm người chăm sóc cho thú cưng của ta, hàng ngày phải kiếm thức ăn và kích phát tiềm lực lôi điện trong cơ thể của nó. Mọi ân oán của ta với ngươi coi như xong. Việc giết chết phần phân thân kia của ta, ta sẽ bỏ qua. Còn nếu như ngươi không chấp nhận nuôi thú sủng của ta, thì ta sẽ cho nó ăn ngươi. Chắc chắn ngươi cũng có cảm giác được là thú sủng của ta lúc này đang nhìn ngươi bằng ánh mắt thèm thuồng. Lão Bạch hướng đôi mắt đáng sợ của mình về phía thú sủng. Lúc này con thủy quái vẫn đang nằm nhìn về phía của Đại Nam Tế Tư mà há miệng thở phì phì. Chiếc mào trên đầu của nó rung lắc dữ dội, có lẽ nó đang sợ uy của lão Bạch khi nãy. Thỉnh thoảng liếc nhìn về phía lão, ánh mắt tỏ ra sợ hãi. Con vật này cũng có chút linh trí nên ánh mắt cũng rất biểu cảm. Không bao giờ, dù chết ta không bao giờ làm tay sai cho quỷ dữ. Được, vậy thì ngươi chết con bà ngươi đi, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lão Bạch nghiến răng rồi phất tay, con quái vật nửa cá nửa rắn kia bỗng nhiên trộm lên uốn éo lại gần vị pháp sư. Cái miệng đầy rất dãi gớm ghiếc đang nhỏ xuống tòng tòng thứ nước tanh hôi khủng khiếp. Cho mày ăn thịt nó. Lão Bạch nói với quái thú, nó rít lên từng tiếng ô ô như trẻ con nhận được quả. Rồi lập tức quanh mình lên rơi xuống trước mặt của Đại Nam Tế Tư. Bỗng nhiên có một bóng người chạy lại rồi hét lớn. Chú Bạch khoan đã. Đó chính là thằng Huy. Ta cũng đang định đi tìm Quân Phần Phúc nhà mày, con mẹ nó cái thằng oắt con ăn cháo đa bát. Lão Bạch chửi thằng Huy thầm tệ, ngay lập tức lão vẫy tay phía con thủy quái. Ngay lập tức lão ta vẫy tay về phía con thủy thú sùng đang chuẩn bị đớp vào đầu của vị đạo sĩ. Hàm răng sắc nhọn như những chiếc bồ cào nhe ra đầy đe dọa. Ngay lập tức thú sùng liền ngoái đầu nhìn thằng Huy rồi có người nhảy về phía nó. Thằng Huy thoáng sững người khi thấy con quái vật gớm ghiếc nhe hàm răng sắc nhọn về phía của mình. Ngay lập tức con quái thú dùng nửa thân dưới của mình đập một cái thật mạnh về phía của thằng Huy. Nhưng thằng Huy nó vốn kịp thời nhảy qua một bên tránh được, làm cho đuôi của con vật kia đập xuống đất để lại một vết sâu hoắm. Thì thú sùng gầm lên một tiếng tức giận vì trượt mục tiêu. Nó quay ngoắt đầu rồi dương cái mào lên thị uy. Chiếc đuôi vẫn đang ngoe ngoậy chỉ trực chờ đập mạnh xuống. Còn mẹ nó, ông là thứ quái vật gì? Thằng Huy tức giận hết nhìn về phía lão Bạch rồi lại nhìn về con quái vật. Mày cũng phải chết mà thôi, hôm nay thì chẳng một ai còn có thể cứu được mày. Ngay cả tên đạo sĩ mà mày quỳ xuống cầu xin hôm trước cũng không. Nói rồi lão ta chỉ về phía của đại nam tế tư lúc này đang đau đớn rên rỉ. Chả biết lão Bạch ngấm ngầm hạ độc ông từ lúc nào mà hiện tại nhìn vị đạo sĩ này cực kỳ thảm hại. Ông thả cho ông ta đi được không? Giữa ông với ông ta chẳng có thù oán gì. Người ông ghét là tôi. Thằng Huy hét lên từng tiếng một. Oát con người thì biết cái mẹ gì. Văn mũi còn chưa sạch mà cũng đòi xía mũi vào việc của ta. Lão Bạch không thèm để ý đến nó nữa mà nhìn về phía của đại nam tế tư. Nhưng bỗng nhiên lão ta quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía gốc cây sát bờ tường rồi nói. Kẻ nào tới lén lút ở đó làm gì, mau lăn qua đây. Lời nói vừa dứt thì gốc cây cạnh đó bỗng nhiên nổ ủnh một tiếng. Hai luồng rét từ trong cơ thể của lão bằng một tốc độ không thể tưởng tượng bắn thẳng vào vị trí mà có người đang thập thò. Là ngươi sao? Lão Bạch thoáng sững người khi nhìn thấy một người đàn ông bộ dáng khắc khổ đang khập khiễng bước từng bước đi vẻ đầy sợ hãi. Để ý kỹ chiếc áo rồng thùng thình mà ông ta đang mặc thiếu một cánh tay, đây chính là ông Tư Hương, bố của thằng Huy. Bà nãy ông ta lo sợ con trai của mình sẽ ra chuyện cho nên đuổi theo đến đây. Vừa đúng lúc thằng Huy sắp sửa bị con quái vật tấn công. Do quá hoảng sợ cho nên ông ta phát tiếng động mạnh làm cho lão Bạch phát hiện ra. Là ông, là ngài sao? Xin ngài đừng hại con tôi cắn rơm cắn cỏ lại ngài, ngài tha cho nó. Ông Tư Hương quỳ sụp xuống mở dòng cầu xin lão Bạch. Trong tâm tưởng của một người bình thường khi nhìn thấy một sự việc bất bình thường sẽ sinh ra lòng sợ hãi. Bởi vì ông có bao giờ được chứng kiến tận mắt sự việc kinh hoàng diễn ra như thế này đâu. Thà sao? Thà cũng được thôi, nhưng nó làm hỏng việc lớn của ta. Việc này ông tính sao? Lão Bạch không buồn nhìn ông Tư Hương mà đưa tay vuốt ve cái đầu lâu, đôi mắt nhìn nó chăm chú rất tà dị. Tôi xin ngài, tôi là cha của nó. Mẹ nó mất sớm cho nên tính nết của nó có phần ngỗ ngược. Tôi là cha nó nên cũng phần nào không có được sự quan tâm đến con sát sao như là của phụ nữ. Chỉ xin ngài thương tình cảnh của hai bố con tôi mà tha cho nó. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì... Nói đến đây thì ông Tư Hương bật khóc. Chẳng hiểu nổi vì sao con của mình lại dây dưa với con quỷ có một sức mạnh kinh khủng đến bực này. Con dại cái mang, tôi xin được chết thay nó. Chỉ xin ngài dù lòng thương hại tha cho nó một con đường sống. Tôi làm trâu làm ngựa cho ngài suốt đời không oán trách. Ông Tư Hương òa khóc nức nở. Thằng Huy thấy bố của mình như vậy thì cảm động lắm. Gương mặt của nó hiện tại không còn vẻ sợ hãi nhiều đối với lão Bạch. Thay vào đó lúc này chỉ còn cảm giác uất ức đến nghẹt thở. Bởi vì nó mà bố nó bị liên lụy. Đây là lần thứ hai nó thấy bố nó phải quỳ xuống trước mặt của người khác. Lần đầu là cầu xin đại nam tế tử vì đạo sĩ đang bị thương. Nhưng ông ta dù sao cũng là người tốt, còn đại diện cho chính nghĩa. Nhưng mà lần này thì khác, kẻ bố nó đang cầu xin lại là một con quỷ khát máu. Trâu ngựa ta không cần, ngươi cũng đừng xin xỏ khóc lóc làm gì, ta không có lòng trắc ẩn. Vừa dứt khoát, lão Bạch liền phất tay một cái, ngay lập tức ông Tư Hương liền như bị diều đứt dây, bật về phía sau, cả người đập mạnh vào cái bờ rào gần đó. Thằng Huy liền hét lên, không. Ngay lập tức nó chạy lại phía bố của nó. Nhưng lúc này có một con quái vật mình rắn đầu cá nhảy ra cản đường. Nó nhè cái miệng bốc mùi tanh hôi đầy rớt rãi. Chiếc lưỡi đỏ au dài khẽ liếm mép rồi tắp một cái nhanh như vũ bão về hướng của thằng Huy. Thằng Huy không còn cách nào khác đành nhảy lùi lại. Đừng chống cự vô ích, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Tiếng của lão Bạch cười lớn, cảm giác của lão bây giờ rất thống khoái, vui vẻ và coi thường tất cả, bởi vì hiện tại lão đang mang theo sức mạnh vô địch. Liếc mắt về phía của Đại Nam Tế Tư lúc này vẫn đang nằm im bất động, lão Bạch không thèm nhìn lại lần thứ hai. Bởi vì một đòn hỏa diễm khi nãy mang theo sức công phá rất kinh khủng, ngay bản thân lão là người trực tiếp thi triển nhưng cũng có cảm giác nuốt không trôi. Huống hồ gì vì đạo sĩ kia là người trực tiếp điều khiển lôi trận, bị lực phản chấn làm cho trọng thương ngay lập tức. Trước khi lão đã dùng mọi cách để ngụy trang chạy trốn tên đạo sĩ này, nhưng hiện tại thì có thể đường hoàng mà hành động. Tên đạo sĩ kia pháp lực cao cường như vậy mà chỉ một đòn gắt đắc không chịu nổi. Huống hồ gì lão vẫn còn tuyệt chiêu là buôn lôi thuật vẫn chưa sử dụng. Cái giá của việc có sức mạnh cũng không hề dễ dàng một chút nào. Tiếng cười tự mãn của lão ta vang vọng trong đêm khuya nghe thật đáng sợ. Lão Bạch bất ngờ vung tay hất Đại Nam Tế Tư lật ngửa cả lên. Lúc này với lão thì bố con của thằng Huy chắc chắn phải chết. Người phàm xác thịt chỉ một cái hắt hơi của lão cũng đủ làm cho hai người này chết đến hàng trăm lần, nên không thèm để ý đến hai người này nữa. Nhưng thật bất ngờ lão Bạch không còn cách nào để làm cho Đại Nam Tế Tư lay động được. Mà dường như lúc này vì đạo sĩ có một lớp hào quang bằng mắt thường, không thể nhìn thấy được đang nhanh chóng tụ họp xung quanh mình. Lạ thật. Lão Bạch lầm bầm rồi tiến lại quan sát. Nhưng khi vừa tiến lại thì lão giật mình hoảng sợ. Ngay lập tức lão lùi lại phía sau không chần chừ một giây phút nào. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, ánh sáng chói lòa làm cho lão Bạch phải lập tức dựng lên một lớp sương mù bảo hộ lấy toàn bộ cơ thể của mình. Nhà người dám tự bảo sao? Mà hình như không phải vậy. Năng lượng của vụ nổ vừa rồi có điểm tương đồng với lôi điện của ta, giống như nguồn năng lượng của hấp lôi châu, nhưng mà uy lực nghe chừng có vẻ không được mạnh mẽ bằng. Con bà nó đau không chịu được, mãi mới chịu nổi. Con bà ngươi dám làm ta bị thương. Từ trong đống đổ nát kia có một bóng người đang lồm cồm bò dậy. Đúng là Đại Nam Tế Tư. Nhưng lúc này nhìn ông ta khá buồn cười, quần áo đầu óc râu ria cũng bị cháy sạch, sao không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt nữa. Nếu mà thêm cho vị này vài hình xăm vằn về nữa, thì không khác gì những tên xã hội đen đòi nợ thuê là bao. Người vẫn chưa chết sao? Lão Bạch liền trố mắt lên đầy ngạc nhiên, bất chợt lúc này thêm cảnh giác hơn, nhưng lão bất chợt cười phá lên. May mà tên đạo sĩ thối nhà ngươi còn chưa chết. Nếu ngươi mà chết thật ta biết tìm đâu ra đối thủ. Đạo sĩ thối, nhìn ngươi bây giờ có khác gì con lợn quay sắp chín nham nhở không hả? Đại Nam Tế Tư cúi xuống nhìn thân thể của mình, gương mặt của ông tái nhợt. Lúc đỏ ửng thay đổi liên tục, tâm trạng của ông ta hiện tại thật khó nói nên lời. Ông ta là đạo sĩ theo trường phái khổ hạnh cho nên luôn kiềm chế được bản thân. Nhưng lúc này cũng không thể nhìn được nữa mà cất tiếng chửi rủa. Còn bà người, người chán sống thật rồi. Nếu sỉ nhục của ngày hôm nay ta sẽ bắt người phải trả gấp vạn lần. Làm đi, ta chống mắt lên xem đạo sĩ thối nhà ngươi còn có chiêu trò gì chống đỡ được ta. Nói vậy nhưng mà lão Bạch cũng hết sức cẩn thận, bởi vì đây là kẻ thù không đội trời chung của lão. Hai người tuy không trực diện giao đấu lần nào, mỗi lần thấy bóng dáng của Đại Nam Tế Tư xuất hiện thì hồn cốt lại bảo lão trốn kỹ ở một chỗ. Nhưng qua hồn cốt lão cũng biết đây là một kẻ rất mạnh, pháp lực cao cường không hề đơn giản, mà bản thân của ả thì cực kỳ sợ hãi tên này. Lão Bạch trần vung chiếc đầu lâu lên, chiếc đầu lâu tự động xoay vòng vòng quanh thân của lão, rồi lớp sương mù màu đen vốn quanh bản thân vẫn đang lượn vờn xung quanh người. Hiện tại lúc này nó lại dày thêm một lớp nữa bọc kín lấy lão ta ở bên trong. Chỉ lộ ra một đôi mắt sáng rực rỡ trông vô cùng đáng sợ. Vẫn chưa hết, lão Bạch thu hồi bàn tay lúc trước về, khi nãy nó vẫn còn ở bên trong pháp trận. Khi pháp trận bị phá thì chẳng biết bây giờ đang ở chỗ nào. Quái lạ, tại sao không có liên hệ gì với bàn tay quỷ? Lão Bạch quan sát và thầm gọi nó về, nhưng mọi thứ về lúc này cũng chẳng có tung tích gì, cứ như vậy biến mất như chưa từng xuất hiện. Có cần phải cẩn thận như vậy không? Đại Nam Tế Tư cười lớn, bất chợt ông ta gầm lên một tiếng, quanh người từng ánh hào quang ngũ sắc bất chợt tỏa ra rực rỡ. Lão Bạch thầm giật mình bởi vì lúc này hơi thở của vị đạo sĩ này không còn vẻ bạc nhược như lúc trước, mà thay vào đó lão có cảm giác sâu không thể lường được. Điểm đặc biệt nữa là hai bàn tay cùn khi trước bây giờ đã mọc lại, nhưng ánh mắt của lão Bạch chợt sững sờ khi nhìn thấy một bàn tay của Đại Nam Tế Tư lúc này hơi khác so với tay còn lại. Nhìn thật kỹ thì đúng là bàn tay của quỷ lão đã luyện hóa thành. Lão tự đặt tên cho bàn tay này cái tên như vậy vì nó mang theo sức mạnh rất ảo diệu. Ngay cả bản thân của lão cũng chưa có thời gian kiểm chứng. Nhưng tại sao nó bây giờ lại ở trên tay của tên đạo sĩ này? Tại sao mà giữa lão và bàn tay quỷ mất đi sự liên hệ? Tại sao tên đạo sĩ này lại bất ngờ tăng tiến công lực lên mức độ đáng sợ như vậy? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu, nhưng chưa kịp trả lời thì một tiếng quỳnh lại vang lên. Đại Nam Tế Tư bằng tốc độ nhanh như cắt tung một trường về phía lão Bạch, khiến cho lão bật người về phía sau không cho lão kịp đón đỡ. Kình lực quá mạnh và tốc độ ra đòn mang theo cả sức mạnh của Hấp Lôi Châu làm ngực của lão lúc này. Lòng ngực của lão ta vẫn còn in hẳn một dấu bàn tay. Chiếc đầu lâu vây quanh lão khi nãy cũng tự động bay lên đỡ đòn. Nhưng lực đạo của một trường này quá mạnh đánh bật nó ra. Lớp sương mù dày đặc kia cũng không thể cản nổi. Nhưng lão Bành cũng không phải là dạng vừa. Tia lôi điện từ hai húc mắt bắn thẳng về phía của Đại Nam Tế Tư. Lần này Đại Nam Tế Tư không cần né tránh mà dùng trường lực thứ hai đối diện trực tiếp. Không giống như với lại tưởng tượng, lần va chạm này không gây nên tiếng động tính lớn mà chúng tự triệt tiêu lẫn nhau rồi biến mất. Ngươi tưởng ban nãy thực sự ta bị thương sao? Đại Nam Tế Tư liền cười phát lên sặc sụa. Ban nãy chỉ là một chút huyễn thuật, một trong những tiểu xào nhỏ của lôi trận mà thôi. Mặc dù trận pháp đã bị phá thật sự, nhưng mà ta cũng lấy được bàn tay này. Nó thực sự rất lợi hại, quả nhiên đồ tốt là đồ tốt. Lão Bạch lúc này ngẩn ngơ, thực sự không thể tưởng tượng nổi huyễn trận kia là có thể lừa được lão, làm cho lão tưởng Đại Nam Tế Tư bị tổn thương thật. Nhưng ngẫm lại thì tên kẻ này cũng tài tình quá đi. Lừa lão một cú đầu điếm người là có thể thần không biết quỷ không hay, cướp được bàn tay quỷ rồi luyện hóa được nó trong chớp mắt như vậy. Nhưng lão Bạch cũng không thể ngờ được rằng Đại Nam Tế Tử tuy không tu luyện lôi hành và hỏa hành như lão, nhưng công pháp của ông ta thì cao cấp hơn lão Bạch rất nhiều. Nó bao gồm đủ cả ngũ hành biến dị, trong đó lại vừa trùng khớp bàn tay quỷ kia chứa đựng rất nhiều lôi thuộc tính, cho nên Đại Nam Tế Tử từng ghế tiểu kế muốn cướp đoạt. Chiếc đầu lâu kia có cả hỏa thuộc tính và lôi thuộc tính, cho nên vị đạo sĩ này không để ý. Bởi vì việc tu luyện hay bất cứ việc gì khác đều phải có sự cân bằng thì mới có thể lớn mạnh và bền vững được. Hỏa hành trong công pháp tu luyện của Đại Nam Tế Tử đã có đủ, chỉ có mỗi lôi thuộc tính là thiếu mà thôi. Đó cũng chính là lý do vì sao ông ta luôn truy tìm tung tích và muốn bắt hồn cốt. Vừa tránh được à hại người, vừa có thể tăng được công lực cho mình, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lão Bạch cảm thấy tình hình bây giờ đã đổi chiều, nhưng pháp thuật của mình mới luyện thành chả lẽ chưa kịp đem so tài mà bỏ chạy thì quá hèn kém. Thứ hai là bao nhiêu năm bị truy đuổi, cho nên bây giờ lão cũng muốn một trận chơi lớn để xem ai có trầm trồ. Lão quyết định tất tay. Phía bên kia Đại Nam Tế Tử cũng rất lấy làm hứng thú với kẻ này. Ngũ hành của lão vừa vặn đủ, lần này công lực đại tiến. Bản thân của vị đạo sĩ này hơn hẳn con quỷ kia vì đạo hạnh. Tu luyện nhiều hơn kẻ này nhiều hơn những ba thuộc tính. Chỉ có điều mặc dù pháp môn tuy cao cấp nhưng ông cũng chưa luyện được thành công hoàn toàn, nhưng lại hơn được Lão Bạch về số lượng. Lần này Đại Nam Tế Tử cũng muốn kết thúc chuyện này ở đây. Ngó nghiêng nhìn về phía hai bố con của thằng Huy đang chật vật. Ông Tư Hương thì bị thương khá nặng, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng hiện tại không di chuyển được. Thằng Huy thì đang bị con thú sùng kia chặn đường không cho sang giúp đỡ bố của mình. Đại Nam Tế Tử nghĩ bụng, giúp người thì giúp cho chót, coi như là làm phúc vậy. Thằng Huy mặc dù không hẳn nó là người tốt, nhưng cũng chưa đến nỗi không thể cải tạo và thay đổi được. Việc nó làm khi trước là do con quỷ kia bày mưu hãm hại. Nó chỉ vô tình vướng vào vòng xoáy không có lối thoát này mà thôi. Tội này của nó không đáng phải chịu tội chết, và lại nó cũng không là người có tình có nghĩa. Lúc nó chạy sang đây chính là do ông làm phép báo mộng cho nó, rằng ông đang gặp nguy hiểm cần sự giúp đỡ. Vậy mà nó cũng chẳng sợ chết một mình chạy sang, mặc dù biết là sẽ mất mạng. Lại thêm việc hai bố con nó đều cầu xin được chết thay cho nhau khi mà Lão Bạch đe dọa, điều này khiến cho ông thích cảm động. Vị đạo sĩ bất ngờ biến mất rồi hiện ra trước mặt của con quái vật, không nói hai lời vỗ mạnh vào đầu của nó một chưởng. Một luồng sáng năm màu từ lòng bàn tay của ông ta bao phủ lấy con dị thú, làm cho nó không thể cự quậy được. Sau đó con quái vật gớm ghiếc đã bị luồng sáng kia làm cho nát bấy thành từng mảnh. Nó đã bị tiêu diệt một cách đơn giản. Tiền tay Đại Nam Tế Tư đẩy thằng Huy về phía bố của nó căn dặn: mau đưa bố của ngươi rời khỏi nơi này, hãy sống cho đáng sống, bố ngươi cần ngươi nhanh lên. Lão Bạch rút lên một tiếng điên cuồng khi thấy thủy thú sùng của mình bị giết chết. Ngay lập tức Lão Bạch cũng biến mất rồi xuất hiện trước mặt của Đại Nam Tế Tư, tung ra một trường cực mạnh. Luồng sáng hay màu xanh sáng và đỏ xen lẫn rồi bùng lên. Đại Nam Tế Tư cũng không dám coi thường mà dùng hết sức chống đỡ. Luồng sáng năm màu từ lòng bàn tay của ông cũng bùng phát lên dữ dội và chạm với luồng sáng do Lão Bạch kia phát ra. Liên tiếp là hàng loạt những tiếng nổ lớn nên là muốn phá tan bầu trời, làm cho bầu trời trở nên sáng rực như ban ngày. Không khí của khu vực nhà Lão Bạch đang ở dường như bị cô đọng lại rồi ngừng trôi, rồi bất chợt lại thêm một tiếng nổ vang trời còn hơn cả những tiếng sét nổ kinh hoàng nhất, giống như là một trận cuồng phong mang theo một cơn mưa bằng sấm sét lan ra xung quanh căn nhà. Chỉ trong nháy mắt căn nhà của Lão Bạch đã bị săn phẳng thành bình địa sâu hoắm không nhìn thấy đáy. Cái ao tù mà lão nuôi quái vật cũng bị sét làm cho khô cạn, nhanh chóng trơ ra những bộ hài cốt của rất nhiều loài động vật, thậm chí có cả của con người. Tình trạng này diễn ra trong suốt gần một nửa canh giờ. Tất cả những người dân quanh khu vực lân cận, nhất là người dân thôn Lầm và dân Làng Bân, đều giật mình choàng tỉnh, ngơ ngác và hoảng sợ trước sự việc vô cùng kỳ lạ mà cả đời mới được chứng kiến như vậy. Nhiều người quá sợ hãi mà quỳ sụp xuống vái lạy lên bầu trời như là tế sao khấn vái và cầu nguyện. Bỗng nhiên nó ngẩng đầu lên nhìn về một hướng, có chỉ chít những cây bóng đen đang bay lòng vòng xung quanh, rồi bất chợt tàn ra bay về tứ phía. Họ chính là những linh hồn đã bị con quỷ Lão Bạch giam giữ, trấn áp. Này Lão Bạch và Đại Nam Tế Tư đều bị năng lượng đó ép thành cho bụi bởi sức công phá bằng pháp thuật hai người tạo ra còn kinh khủng hơn những thứ vũ khí hiện đại của con người. Cả hai đều đã chết. Ông Tư Hương nhìn lên bầu trời rồi cùng quỳ xuống vái lạy thầm cầu nguyện cho vị đạo sĩ tốt bụng kia. Nhờ có vị đạo sĩ kia mà ông đã kéo được thằng con trai của mình từ tay tử thần trở về. Đây chính là ân nhân đã tái sinh lại lần thứ hai cho ông. Hai bố con của ông nguyện lập bia mộ thờ phụng cho vị thần tiên này đời đời. Thằng Huy cũng giống như bố, hiện tại tâm trạng của nó chẳng biết phải diễn đạt như thế nào. Nó tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để bố mình phải khổ, sẽ không dám trái lời vị đạo sĩ kia. Muốn thắng được cờ bạc thì đừng bao giờ cờ bạc, bởi vì nó bạc lắm. Câu nói của vị đạo sĩ trước kia cho đến lúc này nó mới hiểu. Nhưng cũng thật kỳ lạ, sau cái ngày mà Đại Nam Tế Tư và con quỷ giao đấu, Thôn Lầm đã không còn những người chết vì bị sét đánh. nơi đây vẫn còn ngôi thờ thần Sét quanh năm người dân nhang khói. Cho đến nay ở thôn Lầm quê tôi vẫn còn có câu nói ngửa miệng rằng: nếu ngang qua bãi thôn Lầm, trời mưa sét đánh cháy thâm cả vào, nhờ vì đạo sĩ tay cao, thôn Lầm cầu đắc đi vào lại ra. Thưa quý vị, bộ truyện Bàn Tay Của Quỷ đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị.